Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Thanh Thiên Đại Bằng Lực Lượng, khổng lồ áp lực ầm ầm hàng lâm, này là một vị thực lực đạt tới đại thiên vị cao thủ. Khi hắn một trưởng này xuất ra lúc, phương viên mấy trăm trượng nước biển, một chút liền động lại, loại này động lại, giống như là nước biển kết tinh một loại. Chỉ thấy Ninh Giang thân thể tại trong nước biển, ngay cả cử động một ngón tay cũng làm không được. Hèn hạ Cố Hoa Ảnh giận dữ, thân là đại thiên vị cường giả đối với một vị địa vũ cảnh tiểu bối xuất thủ. Loại chuyện này nói ra cũng sẽ cho người chê cười, nhưng nàng minh bạch, Giao Long tộc vì giết chết Ninh Giang, đã sẽ không bận tâm cái gì thể diện vấn đề. Song, Ninh Giang trên mặt, nhưng không có chút nào biến hóa. Tựa hồ đã sớm ngờ tới đây hết thảy, lần này Giao Long nhất tộc thế tới hung hung, hắn sớm cũng biết, Giao Long nhất tộc không thể nào bỏ qua cho hắn. Hừ, đã sớm đợi đến các ngươi đã lâu. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, một cổ kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt liền từ Ninh Giang trong đan điền bộc phát. Oanh, làm cỗ lực lượng này nở rộ lúc, bốn phương tám hướng nước biển một chút liền bị bước lui mấy trăm trượng. Lấy Ninh Giang làm trung tâm, hắn chung quanh hoàn toàn hóa thành một mảnh chân không giải đất. Chuyện gì xảy ra? Giao Long nhất tộc cao thủ thất kinh, rung động nhìn Ninh Giang. Tại bọn họ cảm giác trong, Ninh Giang trên người khí tức điên cuồng kéo lên, gần như một cái nháy mắt thời gian, liền từ địa vũ cảnh sơ kỳ, đạt tới đại thiên vị, sau đó còn không ngừng dừng lại, tiếp tục tăng lên, cho đến chí thiên vị. Chí thiên vị, khoảng cách thiên vũ cảnh vương giả cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi. Ta là đang nằm mơ sao? Giao Long nhất tộc đông đảo cường giả gần như thất thanh. Ninh Giang lần này biến hóa, mang cho bọn họ trùng kích thật sự là quá lớn. Tựa như trước một khắc, bọn họ còn cảm thấy Ninh Giang là một tùy ý bóp nạn con kiến. Nhưng là xuống trong nháy mắt, Ninh Giang liền hóa thân thành một đầu ăn thịt người quái vật lớn. Người này, không nghĩ tới còn cất giấu như vậy lá bài tẩy. Xem ra ta là lo lắng vô ích. Cố Hoa Ảnh trong mắt đẹp dị thải liên liên. Nới lỏng khẩu khí, Ninh Giang người này, thật đúng là lần lượt mang đến vui mừng. Làm sao, các ngươi không phải là muốn giết ta sao? Đem Giao Long nhất tộc khiếp sợ phản ứng nhìn tại trong mắt. Ninh Giang khóe miệng lướt trên một chút giễu cợt đường cong. Lần này Giao Long nhất tộc vì đối phó hắn, xuất động đại lượng cao thủ. May là lần này hắn có điều chuẩn bị, tại Thiên Bảo Thành lúc liền luyện thành thôn thiên môn. Dưới mắt trên người hắn lực lượng, là thúc dục trong đó một giọt thanh thiên đại bằng máu. Thanh thiên đại bằng tại đa số yêu tộc trong, cầm cờ đi trước, so với Giao Long nhất tộc cũng muốn càng thắng một bậc. Mà giọt tâm đầu huyết xuất từ một đầu vương giả cấp bậc thanh thiên đại bằng. Trong đó nơi ẩn chứa năng lượng tự nhiên là tương đối kinh người. Hừ, không cần kinh hoàng, nói vậy hắn là có cái gì pháp bảo, tăng lên chính mình thực lực. Bất quá cho dù hắn được đến chí thiên vị lực lượng, cũng không nhất định có thể nắm trong tay. Giao Long nhất tộc cao thủ lạnh lùng nói. Huống chi chúng ta lần này. Thập bát trưởng lão cũng đích thân tới, lấy thập bát trưởng lão thực lực, bắt lại người này hẳn là không nói chơi, tất cả ánh mắt cũng hướng một cái lão giả nhìn lại. Lão giả này vô cùng già nua, toàn thân da giống như là vỏ cây một dạng, vo thành một nắm, lúc trước hắn vẫn nhắm mắt lại, tựa như ngủ tựa như tỉnh, rất dễ dàng làm cho người ta quên lãng hắn tồn tại. Nhưng là liền. Hắn cảm thụ đến Ninh Giang khí tức sau, chậm rãi mở ra ánh mắt, tại hắn mở mắt một sát na, chung quanh nước biển điên cuồng chấn động, tựa hồ không chịu nổi hắn uy năng, một vị trí thiên vị cường giả, hơn nữa cái này thập bát trưởng lão, còn không phải là bình thường trí thiên vị. Cố Hoa Ảnh trong mắt xẹt qua một chút ngưng trọng, nàng thân là Thiên Bảo Vương nữ nhi, đối với các tộc rất nhiều cao thủ. Cũng hiểu vô cùng rõ ràng, Giao Long nhất tộc trong, có chừng hơn 10 vị vương giả, mà thập bát trưởng lão, nghe nói là trước mắt Giao Long nhất tộc trong, có hy vọng nhất tấn chức thiên vũ cảnh người. không nghĩ tới một vị tiểu bối. Thế nhưng trong tay nắm giữ như vậy lá bài tẩy. Ta rất hiếu kỳ, ngươi trên người đến tột cùng có bao nhiêu bí mật. Thập bát trưởng lão nói chuyện. Hắn thanh âm vô cùng cự đại, chấn người khí huyết dung chuyển. Trên người của ta bí mật, đích xác rất nhiều, bất quá ngươi là đổi mạng đến thấy, Ninh Giang chắp hai tay sau lưng. Nhàn nhạt nói ra, người trẻ tuổi chính là như vậy, không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng thúc giục cái gì bí bảo, để cho thực lực đạt tới chí thiên vị, là có thể cùng ta chống lại. Thật là buồn cười, thập bát trưởng lão lắc đầu, đạo lý rất đơn giản, cho một cái đứa bé một thanh thần kiếm, kia đứa bé cũng không thể nào phát huy xuất thần kiếm toàn bộ uy lực tới. Trừ phi này đứa bé bản thân chính là tuyệt thế kiếm khách. Buồn cười là ngươi, Ninh Giang trong mắt hiện lên một chút đùa nghịch. Hắn cước bộ một bước, trong nháy mắt liền từ tại chỗ biến mất. Khi hắn sau một khắc xuất hiện lúc, người đã đến một vị đại thiên vị cường giả trước mặt. Lần này giao long nhất tộc tới ba vị thông thiên cảnh cường giả. Một vị chí thiên vị, hai vị đại thiên vị. Ngươi, này đại thiên vị cường giả con ngươi co rụt lại. Ninh Giang tốc độ quá nhanh. Xa xa vượt qua hắn phản ứng, hắn bản năng nhận thấy được nguy hiểm, thân thể vừa động, liền lui về phía sau đi, chết. Ninh Giang so với hắn nhanh hơn, đơn giản một quyền đánh ra, thình thịch, liền tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, vị này đại thiên vị cường giả, ngay cả hét thảm một tiếng cũng không có thể tới kịp phát ra. Thân thể trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Nguyên thần cũng bị một quyền này hoàn toàn phá hủy, Cố Hoa Ảnh miệng mở lớn, trợn mắt hốc mồm ni mà cảm thấy Ninh Giang nắm trong tay không được chí thiên vị lực lượng thập. Bát trưởng lão, càng là khó có thể tin, gần như cảm thấy trước mắt một màn này là ảo giác. Tiểu tử, người muốn chết. Thập bát trưởng lão giống giận, hắn một chút hiểu được, Ninh Giang đối với lực lượng nắm trong tay, không chút nào mới lạ. Hắn thậm chí hoài nghi, Ninh Giang có phải hay không từng bước vào quá chí thiên vị? Nếu không tại sao có thể như thế hoàn mỹ vận dụng cỗ lực lượng này? Gào thét lập tức, hắn trong lòng nữa không còn cái gì khinh thị, một hét lên điên cuồng, trực tiếp hóa thành một cái cự đại giao long, chỉ thấy hắn hình thể chân ít cũng trăm trượng dài, toàn thân màu đen, dữ tợn mà kinh khủng. Không, thập bát trưởng lão! Cứu ta, liền tại hắn biến hóa bản thể lúc này. Ninh Giang lại là một bước ra, đi tới khác một vị đại thiên vị cường giả trước mặt. Đánh ra một quyền, vị này đại thiên vị cường giả, bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Một vị tu vi không kém gì hắn đồng tộc, cũng bị Ninh Giang một quyền đánh diệt. Như thế hung uy, hắn nơi nào có thể ngăn cản được. Ngươi dám! Thập bát trưởng lão bể cá lớn nhỏ màu đen thụ đồng. Chợt bị lửa giận nhét đầy. Một vị đại thiên vị cường giả ngã xuống. Đã là cự đại tổn thất. Ngã xuống hai vị lời nói. Liền này đây thân phận của hắn. Cũng muốn chịu bên trong tộc vấn trách. Thình thịch, thập bát trưởng lão vươn ra cái đuôi. Chợt rút ra hướng Ninh Giang. Hắn trên dài trăm trượng cái đuôi. Giống như một cây thiên trụ sụp đổ. Rút ra nước biển cũng một chút nổ, cút nhưng Ninh Giang trốn cũng không trốn, chỉ là một quyền đánh ra, thập bát trưởng lão dung chuyển trời đất một kích quất vào Ninh Giang trên nắm tay. Không chỉ có không có dung chuyển Ninh Giang, hắn chính mình ngược lại bị chấn bay rớt ra ngoài hơn ngàn trượng. Vô số lân giáp vết máu, theo hắn cái đuôi nơi bay múa, trong nháy mắt bị thương. Hết chương.